Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia trúc viện ai cũng cho rằng ta chỉ biết chờ ăn chờ uống, như tổ tông vậy ngươi tránh ra. Nghe Ôn Noãn nói vậy, Cố Thanh Hàn liền đưa cho nàng một cái chày cán bột. Ôn Noãn nhận lấy chày, mài đê, a, o kêu soàn soạt. Thực ra, từ khi đến Bắc Thành, nàng đã ăn chán bánh bao và mì, đã sớm tính toán vào bếp làm vài món. Thế nhưng Cố Thanh Hàn có vẻ lo lắng như thể nàng sẽ đốt bếp, nên nàng cũng không có cơ hội thể hiện tài nấu nướng. Dù vậy, nàng cũng không thể trách hắn, bởi vì, nguyên chủ, nổi tiếng thích ăn mà lười biếng, điều này đã lan truyền khắp nơi. Cố Thanh Hàn mỗi năm ở quân đội, số lần về nhà rất ít, nên thật sự chưa từng thấy nàng vào bếp. Trước đây, Ôn Noãn cũng cố tình không làm việc, nên gia đình tự nhiên không biết nàng biết nấu ăn. Nhưng ở kiếp trước, mỗi khi nghỉ, nàng lại làm đủ món ngon và quay video lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 96, HTML, từ xào nấu đến các loại bánh Âu, nàng đã thử qua. Dù tay nghề không phải quá tinh xảo, nhưng so với Cố Thanh Hàn thì cũng đủ để lừa hắn một chút. Sau khi Ôn Noãn cầm chày cán bột, Cố Thanh Hàn cúi đầu hỏi. Ngươi định làm gì? Ôn Noãn nhìn hắn, lạnh lùng đáp. Sủi cảo. Không còn cách nào khác, mỗi tháng chỉ nhận một lần lương thực, nhà họ chưa nhận gạo, những ngày gần đây chỉ có bánh bao và mì sủi cảo thay phiên nhau. Cố Thanh Hàn nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, hỏi. Người biết làm vỏ sủi cảo không? Ôn Noãn im lặng buông chày cán bột, thật sự không biết. Là một người phía Nam điển hình, nàng chỉ biết mua vỏ sủi cảo từ chợ. Cách chương.